Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, biệt khuất không? Không có cách, lúc trước Lưu Phàm phàm năng lực luyện đan, thật sự là nhường Hạ Ngọc Phong cảm thấy rung động thật sâu. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu thí hay còn có phải thực lực, có thể đánh thắng được hắn hay sao? Liền liền Triệu Văn Mộng cùng Chu Nhã Khiết cũng mở to hai mắt nhìn Simonser cái này tiểu thí hài. Cho các nàng mang đến kinh hỉ, thật sự là quá nhiều. Hẳn là, lần này vẫn như cũ là có. Nhưng mà, một giây đồng hồ đi qua, hai giây, ba giây, mười giây đồng hồ đi qua. Toàn bộ tràng diện, trừ trong đám người vẫn như cũ là truyền đến từng đợt hướng về phía Hằng Thiên Dược Trang tiếng. Mắng chửi bên ngoài, cái khác, không có cái gì phát sinh, chuyện gì xảy ra, Triệu Văn Mộng sắc mặt chỉ còn lại lo lắng, Chu Nhã Khiết sắc mặt cũng là bối rối. Đại hỗn đàn, người bình thường không phải có rất nhiều ý đồ xấu sao? Làm sao lần này mất linh a? Tuyệt đối đừng mất linh a! Tiểu thí hài, người đùa bỡn ta đúng không? Hạ Ngọc Phong sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ni Lưu Phàm Phàm có chút xấu hổ cười cười. Ngài, cái kia, không có ý tứ a, có chút đoán chừng sai thời gian, hắn vẫn như cũ là không có một tia hoảng sợ. Vẫn là bộ kia không chút nào đem Hạ Ngọc Phong để vào mắt thái độ. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm còn oán giận Chu Nhã Khiết một câu. Ai, nhiều người như vậy cũng nhìn xem đâu. Đừng có lại gọi lão tử đại hỗn đàn a, mẹ nó, thanh danh này nếu là truyền đi, về sau lão tử còn thế nào lăn lộn, làm sao tán gái a? Như vậy thái độ, trong nháy mắt là đem Hạ Ngọc Phong triệt để chọc giận. Nhận lấy cái chết, hắn lời nói mới vừa vặn nói ra, trong đám người, nhưng lại có một đạo trầm thấp nhưng lại xen lẫn cái này tiếng vui mừng âm vang lên đến. Phàm Phàm huynh, thật là đúng dịp a, lại gặp ngươi, Vi Tiếu, Tê Liệt, cái này ra hỏa cuối cùng là đến a. Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng tại mắng lên, lão tử am hiểu nhất, chính là lén lút sự tình, cái này ra hỏa ở phía sau lén lút đi theo lão tử. Lão tử có thể không phát hiện, đã sớm nhìn thấy cái này ra hỏa lén lút ở phía sau đi theo. Nhưng là không nghĩ tới, mẹ nó. Làm sao cùng đến chậm như vậy a? Muộn như vậy xuất hiện, lão tử kém chút xấu hổ chết a, biết không biết rõ. Vi Tiếu, đây là đấu giá hội hội trưởng a. Vi Tiếu vừa xuất hiện, cả đám người trong nháy mắt liền vỡ tổ. Vi Tiếu thế mà đến, thánh mạch cường giả a, đây là Vi Tiếu rất ít lộ diện. Thế mà xuất hiện a a, ta thế mà nhìn thấy thánh mạch cường giả, từng đạo tiếng thán phục. Vi Tiếu quang mang thật sự là quá mạnh, lập tức, ở đây người, ánh mắt cũng hướng phía Vi Tiếu nhìn sang, cơ hồ cũng không có người còn bận tâm được mắng Hằng Thiên Dược Trang cùng Hạ Ngọc Phong. Sư phụ, ta biết hắn, hắn là đấu giá hội hội trưởng, ta lúc trước tại đấu giá hội gặp qua, thực lực thật mạnh, thánh mạch cảnh giới a. Chu Nhã Khiết lập tức kinh hô lên, Triệu Văn Mộng cũng là ngây người. Trong ánh mắt, ẩn ẩn, lộ ra mấy phần kinh hỉ, cùng kia khó có thể tin, vị này thánh mạch cường giả, vừa rồi gọi Phàm Phàm cái gì? Thánh mạch cường giả, Triệu Văn Mộng tự nhiên là biết rõ loại cảnh giới này. Mang ý nghĩa là dạng gì thực lực, Chu Nhã Khiết, tựa như là gọi, Phàm Phàm huynh, cái kia, ta có phải hay không nghe lầm, hắn gọi Lưu Phàm Phàm huynh đệ. Cùng lúc đó, Hạ Ngọc Phong cũng là hoài nghi mình nghe lầm, một cái thánh mạch cường giả, làm sao lại cùng cái này tiểu thí hài xương huynh gọi đệ. Vi Tiếu, ngài là đến ta dược trang mua đan dược sao? Thật sự là ta dược trang vinh hạnh a. Hạ Ngọc Phong ánh mắt đều có chút không dám cùng Vi Tiếu đối mặt. Thánh mạch địa vị cường giả, bất luận là tại bất luận cái gì địa phương, đều là 10 điểm nhìn chăm chú tồn tại. Cường giả vi tôn, cho dù là tại cái này Thanh Nguyên Thành bên trong, địa vị hắn, cũng là xa xa so không lên Vi Tiếu. Hạ Ngọc Phong thần sắc đều có chút bối rối. Đan dược, ta hiện tại còn không thiếu. Vừa rồi Phàm Phàm huynh cũng luyện chế cho ta không ít. ta hài lòng rất đây này, đối mặt Hạ Ngọc Phong. Vi Tiếu biểu hiện được rất là hòa ái. Vi Tiếu trong lòng đều đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Ngọc Phong. Nhưng là rõ ràng liền có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm cùng Hạ Ngọc Phong quan hệ khẳng định không tệ. Cũng ôm bả vai đứng ra đây, kém cỏi nhất cũng là bằng hữu quan hệ, đã có thể cùng cái này tiểu thí hài trở thành bằng hữu. Kia Hạ Ngọc Phong khẳng định cũng là có chỗ hơn người. Kia nhất định đã làm cho kết giao. Ngay lập tức, Vi Tiếu cũng nghiêm túc, trực tiếp liền nói, Lưu Phàm Phàm là huynh đệ của ta. Xem ra, ngươi cùng Lưu Phàm Phàm khẳng định là bằng hữu đi. Đã lời như vậy, kia chính là ta bằng hữu. Về sau trong Thanh Nguyên Thành, có chuyện gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc tìm ta là được. Hạ Ngọc Phong thần sắc lập tức cứng đờ, sắc mặt hung hăng run rẩy một cái, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, ngươi, hắn đơn giản cũng nói không ra lời, cái này thánh mạch cường giả, thế mà thật sự là cái này tiểu thí hài huynh đệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai mà tin a? Giờ phút này, hắn nếu là động thủ đem Lưu Phàm Phàm giết lời nói. Vậy hắn hạ tràng, chắc chắn sẽ không tốt đi nơi nào a? Hạ Ngọc Phong lời còn chưa nói hết. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm một bộ rất không tình nguyện bộ dáng mở miệng. Cái gì, nghĩ còn lúc trước theo ta cái này mượn đi 10 vạn mai tinh thạch a? Ai nha, ta cũng nói, chúng ta là bằng hữu. Còn tại hồ điểm ấy tinh thạch làm gì? Ai, đã ngươi nhất định phải trả. Vậy ngươi liền trả à nha, Hạ Ngọc Phong lập tức trừng to mắt. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại đối Vi Tiếu nói ra. Ngươi nói đúng à, Hạ Ngọc Phong thật sự là ta bằng hữu. Hai chúng ta quan hệ rất tốt. Hắn à, trước đó theo ta cái này mượn 10 vạn mai tinh thạch. Ai, ta đã sớm nói không muốn hắn trả. Nhưng hắn người này đi, chính là đặc biệt coi trọng chữ tín, giảng nghĩa khí, nhất định phải đem những này tinh thạch trả lại cho ta. Ai, khiến cho ta thật là khó là tình a. Vi Tiếu lúc này liền đối Hạ Ngọc Phong khen không dứt miệng. Tốt như vậy phẩm tính, ta liền biết rõ ngươi cái này bằng hữu đáng giá kết giao a. Hạ Ngọc Phong đơn giản mặt đều nhanh xanh, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng có Vi Tiếu nhìn chằm chằm, hắn có dũng khí không móc ra tinh thạch đến a. Ngay lập tức, Hạ Ngọc Phong móc ra 10 vạn mai tinh thạch cho Lưu Phàm Phàm. Trong lòng đang rỉ máu a, cơ hồ là cắn răng nói. Trả lại ngươi 10 vạn mai tinh thạch, Lưu Phàm Phàm tiếp được phi thường tự nhiên. Ai nha nha, nói không muốn còn nha, còn nhất định phải còn. Hạ Ngọc Phong trong lòng đều nhanh đem Lưu Phàm Phàm giết 1000 lần 1000 lần. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau, thần sắc hơn trành, tới gần Hạ Ngọc Phong, nhỏ giọng nói, biệt khuất không? Biệt khuất, đương nhiên biệt khuất a. Cho tới bây giờ, Hạ Ngọc Phong mới xem như minh bạch Lưu Phàm Phàm trước đó câu nói kia ý tứ. Đơn giản liền biệt khuất đến nghiến răng a. Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Văn Mộng, hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm có Vi Tiếu bảo bọc, hắn là không động đậy, nhưng là không hề làm gì lời nói. Đáy lòng cỗ này lửa giận, thật sự là biệt khuất đến khó chịu a. Dứt khoát, liền đem mục tiêu chuyển rời đến Triệu Văn Mộng trên thân. Nếu là đem Triệu Văn Mộng giết, Lưu Phàm Phàm thân là Triệu Văn Mộng đồ đệ, nhất định sẽ rất thương tâm ni dạng này. Chí ít cũng coi là trả thù Lưu Phàm Phàm. Hạ Ngọc Phong đều đã là ở trong lòng kế hoạch như thế nào đối Triệu Văn Mộng động thủ. Hắn cũng không tin, Vi Tiếu sẽ che chở Lưu Phàm Phàm cũng coi như, chẳng lẽ còn sẽ che chở Triệu Văn Mộng hay sao? Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Triệu Văn Mộng hô một tiếng. Sư phụ, nhóm chúng ta sau đó phải đi đây nha. Cái gì? Một tiếng này, lập tức là nhường Vi Tiếu hai mắt tỏa ánh sáng, mãnh liệt liền hướng phía Triệu Văn Mộng nhìn sang, mừng rỡ như điên, trực tiếp liền đi qua. Ngài chính là Lưu Phàm Phàm sư phụ. Hạnh ngộ, kính đã lâu ngài đại danh a. Quả nhiên, Vi Tiếu thần sắc đều là mừng rỡ, quả nhiên cái này tiểu thí hài là có sư phụ a. Cuối cùng là nhường hắn tìm tới. Trông thấy một màn này, Hạ Ngọc Phong lập tức liền mộng. Hết chương.